đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 36, huynh đệ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thất Tinh nhìn Chu Lục Hợp, mặt đầy ủy khuất. Chu Lục Hợp là bạn nối khố của hắn, dễ dàng hiểu ý, Chu ca, bọn họ cư nhiên phái một con sủng vật tới so luyện khí với ta. Đây đúng là không tôn trọng người khác mà. Chu Lục Hợp thở dài một tiếng. Thôi bỏ đi huynh đệ. Vị tiên sư đại nhân này mặt mũi rất lớn. Ta còn chỉ có thể tỉ thí với đồ tôn của hắn. Còn thua thảm hại kia kìa. Người có thể thắng tiên sủng đã không tồi rồi. Nói thật, ta cũng cảm thấy đồng cảm với ngươi. Ngô Thất Tinh, lên. Trong lòng hắn nghĩ, con mẹ nó đúng là huynh đệ tốt. Franklin duỗi móng vuốt, điện quang bắn ra, nhẹ nhẹ rung động. Người muốn thi như thế nào? Ngô Thất Tinh, luyện. Chu Lục Hợp ho khan một tiếng, cười cười, ta huynh đệ có ý là, luyện khí không thể chỉ dựa vào khua môi múa mép, chỉ có thể tự mình xuất thủ luyện chế mới có thể biết thắng bại. Franklin cười lạnh một tiếng, được, Tần Trinh phái người mang đến hai lô đỉnh, lại cung cấp các loại tài liệu mồi lửa luyện khí cần. Hai bên công bằng công chính, đều chuẩn bị giống hệt nhau. Đinh Văn Diệu rất có hứng thú. Gật đầu nói, tốt, hai bên điều kiện như nhau. Thời gian hạn chế nửa canh giờ. Vị nào luyện chế ra tới thành phẩm có chất lượng càng cao, phẩm chất càng tốt, đương nhiên giành thắng lợi. Bắt đầu, sau khi hắn ra lệnh, ánh mắt mọi người đều tập trung ở một người một thú. Lý Thiên Sinh cũng hiếm khi thấy hứng thú. Tiến đến xem xét, liền thấy Ngô Thất Tinh quả nhiên có chút tài năng. Tuy ít nói nhưng đôi tay hành động như sấm rền gió cuốn. Đôi tay liền vung lên vung xuống. Rất tự nhiên, tốc độ cực nhanh khiến Lý Thiên Sinh chỉ thấy được tàn ảnh. Từng nguyên liệu bị hắn nắm lên buông xuống. Dung hợp, gọn gàng ngăn nắp, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền nhóm mồi lửa. Mở ra lô đỉnh, nhưng trái lại bên kia. Franklin lại chậm gì gì, lười biếng. Giống như một con mèo trắng nằm phơi nắng. Tí gãi chỗ này một chút, tí lại sờ ép không ạng chỗ kia như không định thi đấu nghiêm túc. Lý Thiên Sinh nóng nảy, lão Phú, đối phương sắp làm xong rồi, ngươi còn nằm chỗ này nghĩ cái gì thế hả? Franklin liếc mắt nhìn hắn một cái, hừ một tiếng, thờ ơ lắc đầu. Mọi người thầm nghĩ, không hổ là tiên sủng của tiên sư đại nhân, thật có cá tính. Hơn nữa, đối mặt cao thủ luyện khí như Ngô Thất Tinh vẫn có thể thong thả như tản bộ. Không hoảng hốt chút nào. Quả nhiên là người. À không, yêu thú đứng đầu trong giới yêu thú. Chu Lục Hợp nhìn tiến độ hai người. Sớm đoán được kết quả. Lắc đầu mỉm cười. Mọi người tuy rất có niềm tin đối với sủng vật của tiên sư đại nhân, nhưng xem bộ dáng này thật sự không tinh thông luyện khí. Trong lòng cũng bắt đầu có chút lo lắng. Mãi đến khi thời hạn nửa canh giờ sắp qua đi, Ngô Thất Tinh sắp luyện chế thành phẩm, Franklin rốt cục mới bật lửa. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng sau lại thấy sao có thể kịp được. Thời gian dần trôi, thời hạn cuối cùng đã gần hết. Ngô Thất Tinh ho khan một tiếng, lấy ra kiếm phôi đã hoàn thành, đang bị lửa nung đỏ bừng. Hắn hét lớn một tiếng, phanh. Một búa nện xuống, đúng là vẽ rồng điểm mắt, kiếm phôi bộc phát ra quang mang lóa mắt, phanh phanh phanh, theo mấy chục, trăm nhát đánh liên tiếp như bão táp ầm ầm xuống, kiếm phôi dần thành hình, mà thời gian chỉ mới qua một lát, uống, Ngô Thất Tinh đột nhiên lấy một gáo nước đá dội lên kiếm phôi, nghe suy một tiếng, kiếm phôi rốt cuộc hoàn thành, một đạo kiếm quang bỗng nhiên hình thành, mà cùng lúc đó, Franklin lười biếng lấy ra binh khí còn chưa thành hình. Móng vuốt vỗ vào mặt kiến. Liền nghe được tiếng vang truyền đến. Đạo lôi quang tràn ra. Mọi người nhất thời cũng nhìn không ra cái gì. Đã hết giờ. Đinh Văn Diệu hô to. Tuyên bố thi đấu kết thúc. Mọi người đều tiến lên nhìn. Lý Thiên Sinh cũng không khỏi tò mò tiến tới. Hai binh khí khác biệt. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Ai hơn ai kém. Đinh Văn Diệu, Chu Lục Hợp, Tần Thái Thượng làm trọng tài đều cau mày tỉ mỉ quan sát. Lý Thiên Sinh nhìn thoáng qua thanh trường kiếm Ngô Thất Tinh luyện chế. Trong suốt như thu thủy, trong trẻo như trường thiên. Liếc mắt một cái liền biết tuyệt đối là danh kiếm vũ khí sắc bén. Mà trái lại lão phú luyện chế. Thứ đồ kia, chỉ có thể dùng từ đồ chơi trẻ con mà hình dung. Vì ngoài từ này căn bản nhìn không ra rốt cuộc nó là binh khí gì. Nói giống kiếm thì không giống kiếm. Nói giống đao lại không giống đao. Nếu phải hình dung thì nói. Giống một miếng sắt vuông vức. Trong nhất thời, tựa hồ cao thấp hiện rõ. Nhưng mà ba trọng tài nhìn một hồi lâu. Liếc mắt nhìn nhau. Rốt cuộc Đinh Văn Diệu mới thở dài một tiếng. Tiên bố nói. Người thắng là tiên sủng của sư công đại nhân. Mọi người ồ lên. Tuy rằng kết quả có thể lường trước được. Nhưng mà hai đồ vật khác biệt quá lớn này thật sự nhìn không ra miếng sắt tốt hơn bảo kiếm chỗ nào. Ngô Thất Tinh mặt trắng bệch, cả giận nói, thí, Chu Lục Hợp cũng sầu thảm cười, vỗ vai bạn nối khố. Huynh đệ, không cần không phục, ca biết ngươi ủy khuất, nhưng mà, chỉ có thể nói huynh đệ chúng ta gặp cao nhân chân chính rồi. Nhận thua đi, Ngô Thất Tinh, sao, Tần Trinh cũng nhịn không được hỏi. Đinh Tông Sư, Chu Đường Chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, xin hỏi ba vị vì sao kết luận như thế? Lý Thiên Sinh cũng đã nhìn ra, hơi mỉm cười, nghĩ bụng không hổ là Lão Phú A. Đinh Văn Diệu ho khan một tiếng. Giải thích nói, vị điện chủ Ngô Thất Tinh này đúng là cao thủ luyện khí. Dưới điều kiện, mồi lửa, lô đỉnh, tài liệu tầm thường như vậy mà có thể luyện chế ra thất giai bảo kiếm. Đúng là hiếm có, nhưng chỉ tiếc, thất giai, bát giai thậm chí là cửu giai. Kia bất quá cũng chỉ là vật phàm thôi. Mà vị này, khụ khụ, tiên sủng sư công đại nhân ta luyện chế ra là chân chính linh khí. Mọi người sợ hãi động dung. Sau đó Tần Lôi thay mọi người nói ra nghi vấn trong lòng. Linh khí là gì? Đinh Văn Diệu tiếp tục giải thích nói. Luyện khí phẩm giai, từ 1 đến 9. Cửu giai là cao nhất, nhưng xưng tuyệt thế danh kiếm, mặc dù cửu giai là thần binh, cũng chỉ là vật phàm, mà linh khí, là thiên địa linh khí, khiến cho lưỡi dao sắc bén, phụ đủ loại thuộc tính, mới có thể xưng là thần binh, cái gọi là linh khí. Nói chung, thường chỉ có thiên nhân chân chính mới có thể luyện chế. Mọi người tức khắc khiếp sợ, thiên nhân, đó là cấp độ mà võ đồ. Võ giả, võ đạo tông sư, võ đạo đại tông sư không thể sánh kịp, đã không thuộc về hồng trần thế tục, là tồn tại cao thâm khó đoán. Trong lời đồn, chỉ có trong thập đại thánh địa mới có thể tu luyện tới cảnh giới không thể tưởng tượng như vậy. Ở người thường, thiên nhân đã không thua gì thần tiên, chỉ có thần tiên như vậy mới có thể luyện chế linh khí. Mà đây chỉ là một con sủng vật nho nhỏ của tiên sư đại nhân cư nhiên có thể luyện chế ra. Đây là kiểu gì? Ngô Thất Tinh khóe miệng giật giật mãnh liệt. Tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng lại không nói ra lời. Cuối cùng chỉ ba chữ. Con mẹ nó. Chu Lục Hợp đại kinh thất sắc. Vỗ vai bạn nối khố. Hảo huynh đệ. Ngươi không ngờ có thể nói ra ba chữ. Ngô Thất Tinh. Chu Lục Hợp thở dài một tiếng. Đừng đau buồn, ta bị một tên vô danh tiểu tốt đánh bại thảm hại. Ngươi bại bởi một con sủng vật nho nhỏ bên người nhân gia. Chúng ta cũng coi như là anh em cùng cảnh ngộ. Huynh đệ tốt, Ngô Thất Tinh. Franklin trên mặt hơi lộ đắc ý, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lôi quang ngập tràn, con mẹ nó ngươi nói ai là sủng vật. Tin lão tử giật điện chết ngươi hay không, cách chương.